Trên y sảnh có người xuất hiện. Ánh đèn sáng rực trên y sân khấu chữ T, sau đó người dẫn. Cách chương.